Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 955, Nàng Dâu 25. Người đăng, bị mấy cái đồng sự mắng bà thím già. Ninh Thư tự nhận là không có làm sao đắc tội những người này. Công tác cũng không có cho người khác thêm phiền phức. Chính mình nên làm đều làm xong. Chính mình là thực tập sinh. Là cái nhân viên liền có thể chỉ huy chính mình. Chân chạy, có ít người chính là nhìn chính mình không vừa mắt. Có ít người luôn yêu thích công kích người khác. Công kích so với mình yếu thế. Người, thu hoạch được tâm lý thỏa mãn. Tại người luật sư này sở văn phòng, cũng là có chế độ đẳng cấp. Những cái kia, thượng pháp viện kim bài luật sư tại luật sư văn phòng kia là cao cao tại. Thượng tồn tại, giống mấy cái này văn viên. Bất quá là tầng dưới chót nhân viên. Hiện tại Ninh Thư chỉ là một cái thực tập luật sư. Nói là luật sư, kỳ thật chính là một cái làm việc vặt, chuyện gì đều làm. Hơn nữa còn là một cái ly hôn mang theo hài tử đi làm. Toàn thân đều là sữa mùi tanh nữ nhân. Những người này liền chỉ cho rằng so Ninh Thư cao quý. Tại Ninh Thư trên người tìm cảm giác ưu việt. Ninh Thư mặt không thay đổi nói ra. Ta là bà thím già. Ta cũng không tin các người vĩnh viễn bất lão. Là cái lão yêu tinh. Ninh Thư đến bồn rửa tay liền đi. Có thời gian này còn không bằng nhiều làm chút chuyện. Chỉ cần công việc thực tập qua, liền có thể đi thi luật. Sư chứng nhận. Lệ tỷ ngẫu nhiên hỏi một chút Ninh Thư tại văn phòng luật sư công tác như thế. Nào, Ninh Thư gật đầu một cái nói rất tốt. Ninh Thư ngay tại luật sư văn phòng làm hơn nửa năm thực tập sinh. Thời gian, nửa năm vừa đến, Lệ tỷ liền làm Ninh Thư đi khảo chứng kiện. Ninh Thư muốn đi thi. Lệ tỷ chủ động giúp Ninh Thư nhìn một hồi hài tử. Hiện tại Niếp Niếp đã một tuổi. Có thể khắp nơi bò. Có thể tự mình đỡ vách. Tường đi hai bước, so với kịch bản dặm rưỡi tuổi liền không có sự sống. Hài tử này chỉ ít hiện tại còn sống. Hiện tại hài tử dứt sữa, ăn một chút phụ ăn cùng sữa bột. Ninh Thư ngược lại là thở dài một hơi. Nói thực ra nàng là thật không thích cho hài tử uy sữa. Ninh Thư khảo thí phi thường thuận lợi, cũng không lâu lắm liền lấy được luật sư giấy chứng nhận tư cách. Cầm tới giấy chứng nhận giờ khắc này, Ninh Thư chính là khó nén kích động. Chỉ ít hiện tại sơ bộ thay đổi vận mệnh, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Luật sư cái nghề này chỉ cần chuyên nghiệp kỹ năng quá cứng, vẫn là rất có thể kiếm tiền. Nói một lời chân thật, pháp luật đều là kẻ có tiền mới có thể chơi. Có quyền có tiền người công cụ, đánh thắng một cái kiện cáo, phân đến rút thành liền không ít. Lấy được luật sư giấy chứng nhận tư cách, Ninh Thư liền định mời Lệ tỷ ăn cơm. Lệ tỷ cũng không có khách khí. Đoán chừng là sợ Ninh Thư không chịu đựng nổi. Không có bao nhiêu tiền mời khách. Làm Ninh Thư tùy tiện tìm tiệm cơm là được. Rồi, Ninh Thư tìm một cái đồ ăn Trung Quốc. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Lệ tỷ, nhướng mày nói ra. Người có tiền mời ta đến loại địa phương này. Nơi này đồ, ăn nhưng không rẻ. Ninh Thư ôm hài tử cười lấy nói ra. Làm sao đến cũng phải mời ngươi ăn cái cơm. Cảm tạ ngươi cho ta cơ hội. Không có việc gì. Sự vụ của ta thiếu hụt tốt luật sư. Lệ tỷ không lắm để ý. Nói. Một người mang hài tử rất khổ đi. Là rất khổ. Chỉ có thể như vậy chịu đựng đi. Ninh Thư nói. Có hài tử làm. Chuyện gì đều bó tay bó chân. Có thể nói. Có hài tử. Chuyện của nữ nhân nghiệp các phương diện phát triển liền sẽ trì trệ không vào. Làm nữ nhân khổ a. Lệ tỷ thở dài một hơi nói. Ninh Thư nhịn không được bật cười. Ta kỳ thật rất ghen tị ngươi. Có cái gì ghen tị? Mỗi ngày đều quan tâm văn phòng chuyện. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng ly hôn. Lệ tỷ nói. Ta vẫn cho là ngươi không có kết hôn đâu. Ninh Thư hơi kinh ngạc nói. Lệ tỷ lắc đầu. Nữ nhân cũng chạy không thoát kết hôn vận mệnh. Ta cùng ta chồng trước không có kết hôn trước đó, là hắn truy ta, nói ta là luật chính giai nhân, thích ta tại tòa án thượng dáng vẻ. Bất quá hôn sau vẫn là vượt quá giới hạn. Ta chồng trước rất có tiền. Ta xem, như gả vào hào môn. Ai? Lệ tỷ thở dài một tiếng đi tức giận. Vừa vào hào, môn sâu như biển, vượt quá giới hạn xé bước là thường ngày. Quá nhiều nữ nhân, hướng về thân thể hắn nhào. Ta phiền, hắn cũng chán ghét ta. Biết ta là luật sư, hắn cũng không muốn cùng ta đối tế công đường. Cho ta một khoản tiền nói là đền bù. Ta dùng cái này tiền mở luật sư văn phòng. Ba ta là trường học pháp luật giáo sư, có chút nhân mạch, văn phòng mới chậm rãi lên. Đúng vậy a, ai cũng không dễ dàng. Ninh Thư cảm thán một tiếng. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi có nghĩ qua tái hôn sao? Xùy, Lệ tỷ biểu tình tương đương xem thường. Ta mụ mụ mỗi ngày làm ta đi ra mắt, những nam nhân kia đem ta từ đầu đến chân dò xét một lát, còn ghét bỏ. Ta là hai hôn, nghe được ta có luật sư văn phòng, còn cao cao tại thượng nói muốn cùng ta cùng nhau kinh doanh văn phòng. Ta chính là đem tiền quyên ra ngoài, cũng không cho những nam nhân kia. Lệ tỉ mắt trợn trắng. Ta chính là không ai muốn, cũng sẽ không ủy khuất chính mình gả cho nam nhân như vậy. Mụ mụ thiểu năng. Ninh Thư gật đầu, có chút nam nhân là rất tiện, cảm giác đến nữ nhân chúng. Ta liền không phải muốn gả cho bọn họ. Người đây, như thế nào cùng trượng phu ly hôn? Lệ tỷ một bên dùng bữa vừa nói, Ninh Thư tùy ý nói ra. Ta sinh khuê nữ, nhà chồng trọng nam khinh nữ. Lại, thêm ta bị nghiêm trọng hậu sản bệnh trầm cảm, nhà chồng không chào đón ta, liền ly hôn. Không có việc gì, đều đi qua, làm việc cho tốt, tốt dễ nuôi hài tử. Lệ tỷ an ủi Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu, cảm ơn Lệ tỷ. Ăn cơm, đi ngang qua trang phục trẻ em cửa hàng thời điểm, Lệ tỷ cho Niếp Niếp mua một bộ quần áo. Ninh Thư nhận, cùng Lệ tỷ nói lời cảm tạ. Lệ tỷ đối nàng rất tốt, làm như vậy một mặt là cùng là nữ nhân, cảm đồng thân, thụ. Một phương diện khác vẫn là hy vọng Ninh Thư có thể tại luật sư văn phòng làm việc cho tốt. Ninh Thư liền không có tính toán chuyển địa phương. Lệ tỷ đối nàng có ơn chi ngộ, Ninh Thư là luật sư. Lệ tỷ trước cho Ninh Thư một cái vụ án nhỏ, làm Ninh Thư trước luyện tay một chút, về sau chậm rãi tiếp đại án. Ninh Thư vui vẻ tiếp nhận Lệ tỷ an bài. Mặc dù mình có thể tiếp nhận đại án, nhưng vẫn là phải từ từ đến. Những này bản án đều là nàng tư lịch thắng kiện, càng nhiều càng tốt. Ninh Thư lần thứ nhất lên tòa, Lệ tỷ ở bên nghe tịch dự thính. Có một lần làm nam hai thời điểm, không biết đánh bao nhiêu kiện cáo, đến nỗi ra tòa án, Ninh Thư không có chút nào khẩn trương, nhưng vẫn là nghiêm túc đối đãi. Vụ án nhỏ muốn thắng kiện vẫn là rất dễ dàng. Tòa án thẩm vấn kết thúc về sau, Lệ tỷ hướng Ninh Thư nói ra, buổi tối chúng ta văn phòng luật sư có cái tụ hội, người cũng cùng đi. Được, Ninh Thư gật gật đầu, biết mình xem như tiến vào văn phòng luật sư. Luật sư vòng xã giao, buổi tối Ninh Thư liền đi tham gia tụ hội. Lệ tỷ đem Ninh Thư giới thiệu cho văn phòng luật sư, Ninh Thư xem như tại luật sư văn phòng dàn xếp lại, liền đem trước kia tại ngoại ô thành phố phòng cho thuê lui, một lần nữa tìm một cái ly văn phòng rất gần phòng ở, miễn cho mỗi ngày đều muốn lãng phí thời gian qua lại trên đường chạy. Sau Ninh Thư lại nhận được mấy vụ án đều thắng kiện, Lệ tỷ liền cấp Ninh Thư an bài người phòng làm việc. Ninh Thư cũng coi là có địa bàn của mình. Trong văn phòng này, vừa đóng cửa, nàng muốn thế nào liền như thế nào. Trước đó nói ngươi Ninh Thư nói xấu nữ nhân viên, hiện tại vẫn là chỉ là văn viên. Đến phiên bọn họ cấp Ninh Thư cầm tài liệu, mỗi lần nhìn thấy Ninh Thư ánh mắt phá lệ quái dị. Hết chương.